The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 64, cậu thực sự là ai, Senju. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Unning, No One, SBO, về tao đang định đi kết nạp DAKEN và rồi sẽ xử đẹp phạm sau nhưng giờ thì đỡ tốn công rồi. Bọn tao sẽ giải quyết tụi mày ngay tại đây. Sao, phạm không quan tâm đến lục ba la đơn đại, bọn tao chỉ muốn có Hanagaki Takemichi và Iwasaki Sarako thôi. Senju, trước khi Dragon lao vào định tới bến với sao thì bọn cớm đã chuẩn bị tới rồi. Cả hai bên cũng chuẩn bị quay đầu thì Senju với Sara lại quay lại nhìn nhau. Sara nhíu mày rồi quay đầu đi với Inui trước, Senju thì cứ nhìn đến khi khuất bóng tiệm mô tô. Nè, tôi biết việc này sẽ xảy ra mà. Mặc vô đi hai cái con người kia có gái mà phóng khoáng như không? Sara, xin lỗi em, Inui, không sao đâu. Sara, ách thiếu nghị lực, Sara. Hôm nay mệt mỏi thật nhỉ. Tech, một mớ hỗn độn. Inui, Sara, Dragon đâu rồi? Tech, ở bên ngoài với Phạm. Inui, hả, Sara, tao sẽ đi coi thử. Tech, Hanagaki tao, lo lắng cho Dragon. Phạm là một băng đảng người lớn gần với Yakuza hơn so với băng đảng đua xe. Cũng có nhiều tin đồn không hay về họ, cẩn thận nhé. Inui, Sara, được, Tech rời đi. Inui, San, Dragon có gì với Phạm sao? Sara, hai em vẫn chưa biết sao? Inui, biết gì? Sara, Sara, Dragon là thành viên của Phạm. Inui, gì, chứ, Sara, em không có gì để nói sao? Inui, có chứ, mặc áo vào đi. Sara hất áo vô mặt Inui. Lạnh, Inui, tại cái áo hơi còn ẩm một xí nha mấy me. Em nghĩ là em sẽ đi theo Tech. Sara, ngoài đấy đang mưa đấy, em không sợ ướt lần nữa sao? Inui, nhưng mà Tech đi một mình với một băng đảng như vậy không đáng lo sao? Sara, em có còn coi Tech là bạn thân không? Inui, đương nhiên rồi, anh hỏi kỳ vậy. Sara, chỉ là, em lo lắng cho có hơi quá. Inui, hai, ô kìa cầm đi đi. Cẩn thận kẻo bị ốm. Inui, vâng, Sara, tiếng bước chân, Takemichi, Sara, Sara, Chan, Tech, Sara, em ra ngoài đây làm gì? Dragon, em là cánh tay của Tech. Tech này, đây là lần không phải lần đầu tớ yêu cầu cậu nhưng lần này tớ thực sự nghiêm túc. Sara, Sara, Chan, cậu nói đi. Tech, chúng ta, gia nhập Phạm đi. Sara, Senju, ý cậu là sao? Tech, em nói cái gì vậy? Dragon, Phạm lập lên là để hạ gục kẻ xấu, Miki đang chọn con đường xấu, chúng ta đang muốn đè bẹp Miki. Nhưng chẳng phải chúng ta là người được Miki tin tưởng nhất hay sao? Vậy thì không cần phải ra tay đánh nhau hay gì cả, chỉ cần thuyết phục thôi. Dẫu vậy, gia nhập Phạm cũng là cái lợi thế vì trước mắt chúng ta là Tam Thiên. Sara, nằm trong một băng của Tam Thiên cũng là lợi thế để tiến đến gần Phạm Thiên, tới đó đã có thể chạm mặt Miki rồi. Sara, Iwasaki nói đúng, Senju, hãy hiểu lấy điều đó. Tạnh mưa, trời tạnh mưa rồi, Senju, ha thôi được rồi. Takemichi, Sarako, chúng ta trở thành đồng đội với Phạm vì có mục đích chung thôi. Dragon, được, Tech, em theo Tech, Sara, chào mừng hai người đến Phạm. Dragon, nhất định sẽ đưa Miki, Côn trở về từ Hắc Đảo. Tech, Dragon, được rồi quyết định vậy nhé. Iwasaki, Senju, hả, Sara, tôi có chuyện cần nói riêng, đi theo tôi. Senju, à không sao, cứ đi đi Sara. Chan, Tech, Sara đi theo Senju, này Hanagaki, Iwasaki cao mét mấy rồi? Techomi, 1m58 chăng? Tech, vậy là gần bằng Senju rồi, nó hơn có 0,2cm. Techomi, sao lại đi bốc phốt thủ lĩnh của mình thế này? Techmen, SBO, về tôi cứ đi theo Senju, không biết cậu ta dẫn mình đi đâu cũng chẳng biết cậu ta muốn nói gì, có ý gì. Inui, San dặn tôi phải về sớm nhưng bây giờ mặt trời cũng mọc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình minh hả? Mà khoan, nơi này, đẹp không? Senju, Sara, ngồi xuống đi. Senju, Sara, Sa, Can, khi tớ lớn lớn tớ sẽ trở thành bất lương và bảo vệ cậu. Senju, Sara, câu nói này, cậu ấy, tôi muốn khóc, cậu ấy thực sự trở thành bất lương, đấy là lý do cậu ấy chú ý tôi suốt lúc chạm mặt với lục ba la đơn đại. Cậu, Sara, tớ quay về rồi, Sara Kasa. Senju, Kasa là, chiếc dù, trong tiếng Nhật, Senju, Sara, AHN, nào ngã cả hai đứa bây giờ. Senju, Senju, vâng, tao là cậu ấy. Mày hết vận may rồi Chifuyu. Chifuyu, con me may tao vẫn sẽ cướp trước. Mày đeo trùng trường với bọn tao đâu? Senju, yên tâm, tao tỏ tình ngoài trường. Haram, đừng quên lũ này hai thằng kia. Chifuyu Takemichi, xin lỗi cậu, Sa. Can vì rời đi không nói một lời. Senju, đền cho tớ đi. Sara, sao cậu trẻ con vậy? Thôi được rồi, Senju, KS, không phải cái đó. Sara, cậu ta vừa hôn vào trán tôi, ý tôi là đền bù bằng bánh cơ. Ai nói là đền bằng cái thứ đó, tôi không xến đến thế. Senju chỉ cười khúc khích một cái rồi đứng dậy kéo tôi đi mua bánh. Mà Senju này, Sara, hửm, Senju, có phải con gái không đấy? Tại cậu có nét, Sara, đột nhiên cậu ấy dừng lại, quay lại nhìn tôi rồi nói khiến tôi. Rất sót, ừ thì tớ là con gái mà. Senju, cái quan trọng là, tôi chơi với cậu ta rất lâu rồi và không biết cậu ta là con gái luôn đấy nhé. Nhưng tôi lại càng lầm. Vâng bạn đúng rồi, rất chuẩn nhưng tôi đây còn vẻ lái nữa. Bạn yên tâm, tin tưởng mình, đội mũ bảo hiểm lên đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 65, gì vậy Senju, cách chương.